Trứng ốp tiêu sái, chương 46, góc truyện audio.com. Toàn công hội tràn ngập emo, nội dung khái quát như sau. Tiểu Hà lẽ nào thực sự không phải muội muội? Tan nát cõi lòng, thiếu một Tiểu Hà muội muội nhưng lại thêm một bánh gato muội muội. Số lượng muội muội trong công hội không thay đổi, mọi người ổn định tâm tình thôi. Cao ca ca cao ca ca cao ca ca của tôi. Không cần nghi ngờ ai đang gào đâu. Tiểu Hà muội muội lừa dối tình cảm của mình, mãnh liệt yêu cầu lấy thân báo đáp an ủi trái tim non nớt. Không bằng 3P đi, vui một mình không bằng mọi người cùng vui. NP mới là vương đạo, NP nước miếng, quá oai đi, quá hạ lưu, mọi người đang nói gì vậy người ta đọc không hiểu. Bối rối quá cơ, nôn, trứng ốp xoắn suýt lại bị tăng thêm đi bắp. Một, tên tinh thần hỗn loạn lên người, ngoại trừ việc nói xin lỗi trong cuộc đối thoại kỳ lạ này. Cậu hoàn toàn không biết mình còn có thể nói gì khác. Đúng lúc này, bỗng nhiên nhận được lời mời tổ đội của Misu, tay Quý Đạm thoáng run rẩy, bất giác từ chối luôn. Thế nhưng Misu lại nhanh chóng gửi lại lời mời, đồng thời còn nhắn tin mật cho Quý Đạm, vừa nãy vừa gặp phải bình phun. Hai. Trên kênh thế giới rồi, ái đồ mau tới cứu vi sư, tim Quý Đạm thoáng thắt lại, cậu lừa Tira đã thấy hổ thẹn lắm rồi, nếu giờ lại vì cậu mà liên lụy tới Tira, vậy càng có lỗi với hắn, lập tức ấn xác định, trả lời, ở đâu, em tới ngay, cũng không chờ Tira trả lời lại mà kiểm tra vị trí đội hữu luôn. Phát hiện ra Tira đang ở ngoài thành liền vội vã leo lên ngựa chạy tới. Vừa chạy đến cửa thành, liền thấy một đám người đang PK quyết đấu như thường lệ. Còn về Tiểu Hào thích khách Misu của Tira kia thì đang đứng ở ven đường. Rõ ràng chỉ đang vây xem thôi. Quý Đạm sửng sốt, bỗng nhớ ra, trong game này với các người chơi ở cùng một trận doanh thì hoàn toàn không có thiết lập các loại cừu oán chém giết lẫn nhau. Nếu muốn PK cũng phải tới sân thi đấu mời PK rồi đối phương đồng ý mới được. Cho nên dù là đắc tội người khác, cũng không thể bị truy sát. Lúc này Quý Đạm mới kịp phản ứng. Hơi tức giận gõ chữ trong kênh đội ngũ. Đùa giỡn em vui lắm sao? Misu, đùa tí thôi mà. Không thì sao em chịu tổ đội anh? Hơn nữa em giấu giếm anh lâu như vậy. Lừa dối tình cảm của anh. Cơn giận của Quý Đạm lập tức tắt ngóm. Không sai, hiện giờ cậu hoàn toàn không có tư cách chỉ trích Tira như vậy. Tiêu Hà, xin lỗi, Misu, em nói xin lỗi nhiều lắm rồi. Thay lời thoại khác đi. Thế nhưng trừ xin lỗi ra, Quý Đạm không biết còn có thể nói gì thêm. Tiêu Hà, vẫn luôn lừa dối anh. Là em sai, thực sự rất xin lỗi. Misu, xin lỗi là xong thì còn cần cảnh sát làm gì? Riêng anh cũng đâu phải F4. 3. Tiêu Hà, Misu. Tốt xấu gì cũng phải làm chút hành động tử tế một chút biểu thị thành ý của câu xin lỗi đó chứ. Quý Đạm nghĩ bản thân sắp điên mất rồi. Trừ xin lỗi ra cậu còn có thể làm gì đây? Cậu vốn định thẳng thắn thổ lộ với Tira. Nhưng hiện giờ lại xảy ra chuyện này. Quý Đạm đã không còn can đảm thổ lộ nữa rồi. Cậu thậm chí còn có chút cam chịu. Nếu như là vậy, vậy dứt khoát để Tiêu Hà biến mất đi. Tiêu Hà. Em xóa ớt vậy, Misu, xỉu, em xóa ớt anh được lợi gì? Tiêu Hà, vậy em cho anh ớt em. Nickname Zidane 123, Pass 19.890.913. Misu, cung xử nữ, thảo nào u sầu như thế? Tiêu Hà, em out đây, xin lỗi, tạm biệt, gửi xong tin này, Quý Đạm lập tức ấn lock cao chạy chối chết. Cũng không kịp thấy Tira nói câu tiếp theo. Icon shortcut của trò chơi hiện trên desktop kia trông có vẻ chói mắt dị thường. Quý Đạm nhìn mà trong lòng khó chịu. Muốn xóa nhưng lại luyến tiếc. Con trỏ chuột cứ trần trừ tại vị trí mục chọn uninstall của game thật lâu. Cuối cùng vẫn là phiền muộn tắt máy tính đi. 1. Debug, bug xấu. V. 2. Ám chỉ người chửi. Phe đối địch. 3. Câu xin lỗi là xong thì còn cần cảnh sát làm gì là một câu kinh điển của Đào Minh Tự. Do ngôn thừa húc của F4 thủ vai. Cách chương.